ban chiều hiu hắt kêu mưa về cuối đèo. Ai đem mưa đến cho em u sầu, tiếng mưa buồn tênh thiếu bước chân nhau. Trời còn mưa hoài trên phố hàng cây, không có ai che lạnh vai gầy, mình thở dài với trời mưa bay. Mưa vẫn rơi trên hàng nghìn nhớ, và mưa vẫn rơi trên làn môi. Giọt nước cứ rơi rơi mưa, không biết khi xưa mưa về cùng nào nề lê bước đêm khuya. Mưa tầm tã xuống đời nhau vội vã, con biết tìm đâu những ngày qua còn nhau. Ai đã qua đời tôi, ai đã qua đời tôi, ai tặng tôi mấy nụ cười, ai đã qua đời tôi lòng nuối tiếc khôn nguôi. Mưa vẫn rơi như muôn đời, đừng làm cành lá úa hoa rơi. Mưa dấu mưa lâu khô lề, đừng phủ đường xưa bóng chung đâu. Buồn ơi gió mưa nào này.